Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp dài kỳ Thiên Hạ Hữu Địch, tác giả Ôn Thùy An, dịch giả Fit Screen, nguồn Tăng Thư Viện, giọng đọc Long Sinh. Nếu quý vị và các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe chuyện. Thiên Hạ Hữu Địch, chương 12. Nếu Phó Tổng Thư chưa chết. Kiếm thần Ôn Hòa Cổn, kiếm quái Hà Nan Quả, kiếm ma Lương Thương Tâm tại đường lớn Lam Sam đánh lén Thích Thiếu Thường, có thể nói là thất bại thảm hại, bị vô tình giết chết tại chỗ. Xem ra trận này thế lực cao thủ dưới bóng của Thái Kình quyết đấu với Kim Phong Tế Vũ Lầu. Kết quả Kim Phong Tế Vũ Lầu chiếm hết thượng phòng. Thích Thiếu Thường đã thông báo cho Vô Tình trong tứ đại danh bổ để Vô Tình ra tay giết chết ba đại thần kiếm. Thế nhưng nếu dùng mạng người tính toán, mọi người đều ngang hàng, đồng dạng là một cái mạng. Bên phía phòng Vũ Lầu chết 22 người, bị thương 8 người. So với tính mạng của ba người Ôn Hòa Cổn, Hàn Hàn Quả, Lương Thương Tâm vẫn là lỗ vốn. Có điều Lương, Ôn, Hà là ba đại thần kiếm, cũng là ba cao thủ trong võ lâm, ba trợ thủ mạnh dưới trướng của Thái Kình. Bọn họ đều là người không dễ giết, nhưng lại là cao thủ giết người. Thế sự thường không công bằng. Đồng dạng là mạng người, lại có cái đáng giá, lại có cái không đáng giá. Đồng dạng là người, có người thông minh, có người ngu ngốc. Đồng dạng là người, có người sống lâu phú quý, có người đoản mệnh thấp hèn. Thế sự cũng không có sự công bằng tuyệt đối. Có lẽ đối với người chủ sự Kim Phong Tế Vũ Lầu, có thể giết chết đại địch giống như Ôn Hòa Cổn, Hà Nan Quả, Lương Thương Tâm, hy sinh 100-200 người cũng vui lòng rồi. Nhưng Vô Tình vốn không muốn hy sinh nhiều người như vậy. Đệ tử của Kim Phong Tế Vũ Lầu cũng là nhân vật bang hội trong kinh thành. Vô Tình không muốn cố gắng, càng tránh dính dáng đến những người trong võ lâm này. Dù sao phương thức và tác phong làm việc của Kim Phong Tế Vũ Lầu cũng không trái với nguyên tắc và tôn chỉ làm bộ khoái của Vô Tình. Hơn nữa còn thỉnh thoảng hỗ trợ lẫn nhau kề vai chiến đấu. Cho nên, Vô Tình trên căn bản vẫn có tình nghĩa đối với môn đồ đệ tử của Kim Phong Tế Vũ Lầu, Tượng Tị Tháp và hai đảng Phát Mộng. Y không thể kịp thời ngăn cản đám người Hà Nan Quả, Ôn Hòa Cổn, Lương Thương Tâm giết chết hơn 20 đệ tử của Kim Phong Tế Vũ Lầu. Chủ yếu là vì bệnh cũ đau bụng của y lại tái phát. Y chỉ có thể chờ đến lúc kẻ địch tấn công mới có thể phản kích, không thể chủ động công kích. Huống hồ y luôn luôn không tiện đi lại, không thể tu luyện nội lực cao thâm. Hơn nữa đang lúc đau bụng như xoắn, cho nên y chỉ có thể dựa vào ám khí và cơ quan để ứng phó với kẻ địch vô cùng hung ác trong võ lâm trên hắc đạo. Do đó hôm nay trên đường lớn Lam Sam chết rất nhiều người, y cũng chỉ lực bất tòng tâm. Nhiều nhất y chỉ có thể báo thù cho bọn họ, kẻ giết người chết, giết người đền mạng. Y chỉ có thể làm chuyện này cho những người đã mất đi tính mạng thôi. Thực ra nếu so sánh, ngày đó Thích Thiếu Thường dẫn người ban đêm tập kích Tích Cựu Hiền, giết chết Dư Yếm Quyện và Ngô Phấn Đấu, bắt sống Tôn Ức Cựu, khiến y gánh tội danh hành thích thiên tử, vì vậy đã kéo Thái Kinh quyền cao chức trọng xuống đài, lại khiến Đồng Quán đang làm mưa làm gió bị Thánh Thượng hoài nghi. Nếu xét về ảnh hưởng lâu dài và sâu rộng, dĩ nhiên là khá lớn, khá hữu hiệu, cũng khá thành công. Tính ra hai lần hành động cũng là hai lần tranh đấu của hai bang, cũng là va chạm của hai phái, càng là sự lên xuống của hai thế lực. Thích Thiếu Thường và Dương Vô Tà đã lên kế hoạch, đã thành công tiêu diệt 6 thành viên Ôn Hòa Cổn, Tôn Ức Cựu, Hà Nan Quả, Dư Yếm Quyện, Ngô Phật Đấu, Lương Thương Tâm trong Thất Tuyệt Thần Kiếm. Xem ra bọn họ là bên thắng lợi. Thế nhưng lần này Ôn Hỏa Cổn, Hà Nan Quả và Lương Thương Tâm thực hiện kế hoạch một kiếm phát tài, trước đó vẫn phải được Thái Kinh ngầm ưng thuận và đồng ý mới dám phát động. Thái Kinh dĩ nhiên đồng ý, chỉ cần là hành động giết chết, tiêu diệt, đả kích đám người Thích Thiếu Thường, Vương Tiểu Thạch hoặc Kỳ Phong Tế Vũ Lầu, hắn nhất định đều sẽ phê chuẩn, cho phép, thậm chí còn sai người trong Bát Lôi đệ tử đi trợ giúp, ám sát. Nhưng khi Hà Nan Quả, Lương Thương Tâm và Ôn Hòa Cuồn bố trí lần ám sát này tại đường lớn Lam Sam,

dặn dò người hầu trung thành ở bên cạnh mình. Lôi Lôi, bất kể thế nào người cũng phải cứu sống nó. Lôi Lôi đáp một tiếng như sấm. Đã rõ. Hắn biết chuyện mà Lôi Tổn căn dặn hắn nhất định phải làm được, không có sự lựa chọn khác. Lôi Tổn cũng biết chuyện mà hắn căn dặn Lôi Lôi nhất định sẽ làm được, cho nên hắn rất yên tâm. Khi đó, Địch Lộ đã bị ngựa đạp đến mức nửa sống nửa chết, nhưng y vẫn còn sống. Sau khi y sống sót, quả nhiên đã trở thành một nhân vật xuất sắc. Xương cổ của y vẫn bị gãy, cột sống cũng hơi khác thường. Sau khi y trưởng thành một chút, lập tức làm một chuyện. Giết chết con ngựa kia. Đó vốn là ngựa yêu của Lôi Tồn. Khi đó, ngựa kia đã giúp hắn 3-4 lần thành công giành được thắng lợi quan trọng. Thân phận của hắn đã có thể uy hiếp đến tổng hộ pháp Lôi Trận Vũ của Lộc Phân Bán Đường. Nhưng Địch Lộ khi đó đã đổi tên thành Phi Kinh, vẫn dùng độc kế để giết chết con ngựa này. Lôi Tồn cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, nhưng hắn đã cảnh cáo Địch Phi Kinh. Ta biết ngươi nhất định sẽ báo thù, nhưng ngươi đã dùng độc giết chết con ngựa của ta. Sau này ngươi nhất định phải lập công cho ta gấp 10 lần, nếu không ngươi sẽ còn thảm hơn gấp 10 lần so với con ngựa này. Điểm này rõ ràng không hề nghi ngờ, hoàn toàn không có vấn đề gì. Không cần thời gian 1 năm, Địch Phi Kinh đã lập được công lao lớn hơn 20 lần, 30 lần so với ban đầu. Cho dù khi đó y mới chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa còn không trực tiếp đi theo Lôi Tồn, chỉ là một người hầu nhỏ của quan triều đệ. Nhưng y là một đứa trẻ khác với mọi người, Lôi Tổn không hề nhìn sai. Nếu Địch Phi Kinh không được Lôi Tổn coi trọng, vận mệnh sau này nhất định sẽ rất khác. Đồng dạng Lôi Tổn sau này nếu không có Địch Phi Kinh trợ giúp, cục diện nhất định cũng sẽ không như vậy. Nói trở lại, nếu như không có con ngựa giận dữ này, cục diện vận mệnh của Địch Phi Kinh, Lôi Tổn, thậm chí là Lục Phân Bán Đường nhất định sẽ rất khác. Vận mệnh chẳng lẽ không phải đa phần là do sự kiện ngẫu nhiên tạo thành sao? Ngay cả lịch sử cũng như thế thôi. Ngẫu nhiên mặc dù vô thường, nhưng phần lớn là do tính cách tạo thành. Nếu như con ngựa kia không giận dữ, cũng sẽ không phá chuồng đạp Địch Lộ trọng thương. Nếu như Địch Lộ không kịp thời giữ bình tĩnh, vui đầu bảo vệ, e rằng sẽ lập tức bỏ mình. Nếu như khi đó Lôi Cảm Đường không có con mắt tinh tường, Địch Phi Kinh đã sớm chết rồi. Hiện nay sau khi Lôi Tổn chết đi, Lục Phân Bán Đường có còn giữ được cục diện phân ba thiên hạ nổi bật xuất chúng hay không? Lôi Tổn vừa nhìn thấy Địch Phi Kinh đã tán thưởng người này, cho rằng tương lai nhất định có thể thành tài. Lôi Tổn có ơn tri ngộ với Địch Phi Kinh. Hắn nhìn ra được, Địch Phi Kinh khi đó vẫn là một đứa trẻ. Tương lai nhất định sẽ là một nhân vật lớn, đồng thời cũng là một người ngay khi tàn nhẫn, cả trong mộng đều đuổi tận giết tuyệt. Hắn nhìn rất chuẩn. Hắn đã nhìn chúng. Thế nhưng hắn không biết, vì chuyện buổi tối đêm đó, Địch Phi Kinh lại rơi lệ, thương tình, thậm chí hoàn toàn không quan tâm đến tất cả cảnh báo lạnh lùng của hắn bên cạnh vật tâm lý. Y sẽ không quên. Không quên đêm hôm đó rất khó. Quên nàng rất khó. Quên nàng còn không bằng quên đi chính mình. Chỉ Địch Phi Kinh mới biết mình có bao nhiêu tịch mịch, bao nhiêu yêu cầu. Y không muốn nhảy lên ôm lấy, hơn nữa còn muốn vĩnh viễn sở hữu. Thế nhưng y có thể sao? Luôn luôn không đúng như ý nguyện. Có lẽ y không thể yêu cầu điều gì, thậm chí cũng không thể yêu cầu tình cảm của thế gian này. Thứ khó mà làm được cũng chỉ có thể khiến nàng thiếu tình của y mà thôi. Hối hận y cũng có, nhưng không hối hận lại càng nhiều hơn. Gặp tuyết càng trong, qua sương càng đẹp. Trong những ngày tháng duy nhất thuộc về chính y, cuối cùng lại sở hữu một buổi tối thuộc về nàng và y. Y đã không cầu không oán, y cam tâm đềm mạng. Vì nàng trải hết gió tuyết, vì nàng trải hết bi thương, vì nàng khổ cực chờ đợi 3960 năm, cũng không oán không giận. Giống như hôm nay, lúc này nơi đây, sấm sét mây dày, sắp mưa, chừa mưa. Tam hợp lâu. Y đang chờ người. Người y chờ là kẻ địch. Đại địch hạng nhất, kẻ địch số 1. Hiện nay, y Địch Phi Kinh, quản lý Lục Phân Bán Đường, đương nhiên là người bận rộn hàng đầu trong kinh thành. Y luôn không thích chờ người khác. Chờ người là chuyện lãng phí thời gian, hao phí sinh mệnh. Nhưng đối với cơ hội trọng đại, y lại giỏi chờ đợi, cũng có thể nhẫn nại.

Trên thực tế, sức ảnh hưởng của Lục Vân bán đường trên giang hồ trong võ lâm có lẽ còn cao hơn một bậc so với Lôi tổng đường chủ khi còn sống rồi. Địch Phi Kinh nói, đó là do Lôi đại tiểu thư biết cách quản lý. Dứt lời liền ho mấy tiếng. Thích Tiểu Thường nhướng mày, Địch đại đường chủ vẫn khỏe chưa? Địch Phi Kinh cười một tiếng, nói, không sao, chỉ hơi đau thôi. Thích Tiểu Thường hỏi, đau, đau ở đâu? Địch Phi Kinh sờ sờ ngực, đau ở đây này. Thích Tiểu Thường lại hỏi, tim đau? Địch Phi Kinh nói, đúng vậy. Thích Tiểu Thường lại tiếp tục hỏi, lại không biết đau như thế nào? Địch Phi Kinh đáp, rất đau, giống như bị người ta đâm một đau. Thích Tiểu Thường nói, thời thế hiện nay trong võ lâm còn ai dám đâm đào vào ngực của đại đường chủ chứ? Địch Phi Kinh nói, có. Thích Tiểu Thường hỏi, ai? Thích Tiểu Thường giả vờ ngạc nhiên hỏi, Địch huynh, ngài nói đùa rồi. Chính là ngài. Địch Phi Kinh cười khan một tiếng, chính là ngài. Thích lâu chủ, thủ lĩnh tôn quý, là tông sư nắm giữ đại cục võ lâm trong kinh thành, đương nhiên sẽ không tự mình cho kẻ không phận sự như ta ăn đao. Chỉ có điều đồ quý giá trong đường của chúng ta chưa vào đến kinh sư, trên đường đã có 7-8 phần 10 bị người ta cướp rồi. Đây rõ ràng giống như có người đâm 17-18 đao vào sau lưng và ngực của ta. Thích lâu chủ, nếu là ngài, ngài nói xem có đau không? Ê, cháy nhà mới ra mặt chuột, chủ đề đã đến rồi. Tôn Ngư luôn im lặng lên tiếng, có phải là ta nghe lầm không? Hắn vẫn luôn không mở miệng, có thể cảm thấy là hắn còn chưa tới lúc mở miệng. Hắn còn có vấn đề thứ hai, hay là Địch đại đường chủ nói sai rồi? Hắn đã được chọn đi đến nơi này, chỉ cần lúc cần nói chuyện thì nên nói chuyện, nhất định là hắn sẽ nói. Chỉ cần lúc hành động nên hành động, hắn nhất định sẽ động thủ. Nếu không thì hắn tới đây làm gì chứ? Sau đó quả nhiên hắn còn vấn đề thứ ba. Hắn hỏi ngược lại, ngay cả hàng hóa của Lục Phân Ván Đường cũng có người dám cướp sao? Quả thật là không có. Địch Phi Kinh rất bình tĩnh đáp, thông thường mà nói bằng hữu trên đường đều rất nể mặt chúng ta, ngoại trừ... Ngoại trừ cái gì? Ngoại trừ Kim Phong Tế Vũ Lầu. Tôn Ngư nói, người muốn nói rằng người của chúng ta cướp hàng của ngươi? Chúng ta ở trong tối dùng đạo đâm ngươi sao? Địch Phi Kinh lạnh nhạt nói, nếu không phải huynh đệ của Kim Phong Tế Vũ Lầu, đao của người khác cũng không thành thoát và gọn gàng như vậy. Y giống như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. Huynh đệ của các người ở ngoài kinh rất nhiều, các bang, các phái, các môn, các núi đều có. Nếu như một đội nhân mã đâm một đao, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đã sớm trăm ngàn vết thương, vẫn mong giơ cao đánh khẽ thì tốt hơn. Đao có thể mượn. Tôn Ngư nhắc nhở, người dùng đao chưa chắc đã là người đâm đao. Địch Phi Kinh đột nhiên ngước mắt, mắt thần như điện. Y không nhìn Tôn Ngư, chỉ nhìn Thích Thiếu Thường, chỉ hỏi lại một câu, ta không muốn biết đao kia có thể mượn hay không. Y nói, ta chỉ muốn biết Thích lâu chủ có thừa nhận chuyện này không? Phong Vũ Lâu có làm chuyện như vậy không? Có. Lần này Thích Thiếu Thương trả lời ngắn gọn, có lực. Chỉ một chữ đã thừa nhận tất cả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc